Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 203, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gián điệp có một đoạn như này nói về gián điệp. Trong con đường sinh tồn, tất cả các vị trí trong trò chơi cách mạng thuộc về nhà cách mạng, hoặc kẻ độc tài, chỉ có một vị trí không cố định và đó là gián điệp, vị trí nguy hiểm nhất và hèn nhát nhất trong trò chơi cách mạng này. Do đó, con đường sinh tồn đã mô tả về gián điệp như sau. Đội có được gián điệp sẽ thắng trò chơi. Trong trò chơi cách mạng nơi thông tin được ưu tiên hàng đầu, gián điệp rất được chào đón. Bởi vì gián điệp có thể kiểm tra thông tin vị trí của người mình muốn biết. Tuy giới hạn 10 người một ngày nhưng chỉ riêng thế thôi là đã đủ để gián điệp lay động toàn bộ hội đồng quản trị. Ngay lúc này, một người tự xưng là gián điệp đang ở trước mặt tôi. Anh là Yu Jong Hyuk, sự xuất hiện của người đàn ông này không phù hợp với thế giới quỷ. Anh ta tạo một cảm giác mơ hồ. Không, chính xác là, nó là gì nhỉ? Tại sao khuôn mặt này lại cho tôi một cảm giác quen thuộc kỳ quái như vậy? Tôi không nhớ là có một nhân vật tương tự như vậy trong con đường sinh tồn. Tôi trả lời người đàn ông. Đúng vậy, tôi là Yu Jong Hyuk. Thêm vào nữa, phản ứng của người đàn ông này rất kỳ lạ. Hừm, là vậy sao? Lúc này, tôi nhận ra một điều. Anh biết tôi, thường thì anh ta nên hỏi tôi có thực sự là nhà cách mạng hay không? Tuy nhiên, anh ta lại xác nhận tên tôi là Yu Jong Hyuk. Trước tiên, người đàn ông nhún vai. Ha ha, nó là một cái tên khá nổi tiếng. Không giống như lời anh ta nói, người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cứ như thể anh ta đang đối chiếu nó với điều gì đó. Tôi cảm thấy chắc chắn hơn. Người này biết Yu Jong Hyuk. Tôi nhanh chóng nhớ lại con đường sinh tồn nhưng tôi không thể đoán được. Ngay từ đầu, Yu Jong Hyuk là một hồi quy giả và điều này chính thức xảy ra trước khi anh ta bước vào thế giới quỷ. Không có ai ở đây biết rõ về Yu Jong Hyuk. Nếu anh ta giỏi quan sát, anh ta có thể đã nhìn thấy Yu Jong Hyuk khi xem kịch bản trái đất nhưng điều đó khó xảy ra. Do biểu hiện của tôi, Jang Hye-young, Elin và Mark lo lắng liếc nhìn giữa tôi và người đàn ông. Có thể theo bản năng họ cảm thấy điều gì đó. Tôi quyết định dò xét danh tính của đối phương. Tên anh là gì? Tôi là Aurelius. Aurelius, tôi do dự một lúc. Tôi nhớ mình đã nghe cái tên này ở đâu đó. Không phải trong con đường sinh tồn mà là một chỗ khác. Thật là một cái tên kỳ lạ. Ai cũng nói với tôi như vậy. Vậy anh là gián điệp. Đúng vậy. Kỹ năng độc quyền. Phát hiện nói dối LV. 3. Được kích hoạt. Trong kịch bản cách mạng, bạn không thể sử dụng kỹ năng phát hiện nói dối. Đúng như dự đoán, kỹ năng này không hoạt động. Yu Jong Hyuk của vòng thứ 111 đã rất thất vọng sau khi biết rằng kỹ năng này không hoạt động. Tôi thử nó chỉ để đề phòng nhưng nó giống như tôi đã nghĩ. Chà, nếu tính năng phát hiện nói dối có thể được sử dụng tự do thì kịch bản này sẽ không còn khó khăn nữa. May mắn thay, tôi không chỉ có phát hiện nói dối. Kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật, được kích hoạt. Tất nhiên, tôi không thể biết được vị trí chính xác của anh ta sau khi sử dụng danh sách nhân vật. Tuy nhiên, ít nhất tôi cũng có thể biết được liệu anh ta có một vị trí đặc biệt hay không. Không thể truy cập thông tin của người đó thông qua danh sách nhân vật. Người này không được đăng ký trong danh sách nhân vật. Sao cơ? Tôi bối rối trong giây lát. Thông tin về người tương ứng đang được cập nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông tin của người này sẽ được bổ sung trong bản cập nhật tiếp theo. Không phải lần đầu tiên tôi nghe thấy tin nhắn này nhưng thật bất ngờ. Người đàn ông không biết chuyện gì và hỏi. Ha, có chuyện gì à, một người không thể tìm được trong danh sách nhân vật. Nó có nghĩa là người đàn ông này là một người không có trong cuốn tiểu thuyết Con đường sinh tồn. Nói cách khác, người đàn ông này là một biến thể do tôi tạo ra. Nhưng làm thế nào có thể? Đây là thế giới quỷ, không phải trái đất. Tôi do dự và Mark hỏi. Anh đến đây để tham gia cùng với chúng tôi. Có lẽ vậy mà cũng có lẽ không. Gì chứ, tôi đến để cứu cậu, cứ thế này thì cuộc cách mạng sẽ bị tiêu diệt. Anh đến để tuyên bố kết quả mặc dù kế hoạch còn chưa triển khai à? Đó không phải là một trò đùa. Phản ứng của dư luận hiện tại về cậu đang theo chiều hướng xấu. Không biết rằng cậu đã thấy tình cảnh bên ngoài chưa? Chắc chắn rồi, bên ngoài đã ồn ào một khoảng thời gian. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa văn phòng. Chúng tôi liếc nhìn nhau trước khi đi thẳng ra ngoài. Ngay khi tôi ra ngoài, một đám người lớn tiếng kêu lên. Nhà cách mạng, vô số ánh mắt đổ dồn vào tôi sau khi ai đó hét lên. Một đám đông gần 100 người. Một vài người trong số họ hét lên về phía tôi. Tất cả là vì anh. Nếu không phải do anh, vợ tôi bị thương, có người còn ném đá. Thành thật thì nó khiến tôi hơi ngạc nhiên. Tuy có thiệt hại nhưng nó không đủ để chúng xuất hiện ở mức độ nghiêm trọng như vậy. Những giọng nói tiếp tục. Đêm đến 3 ngày một lần tốt hơn nhiều. Trước khi kịch bản cách mạng được đưa ra, đêm chỉ đến 3 ngày một lần. Bây giờ đêm đã đến 2 ngày liên tiếp. Nỗi sợ của họ tăng cao là bình thường. Jang Hye-young hét về phía những người này. Điên sao? Mấy người này đang nói gì vậy? Các người thật đáng thương hả? Rồi cứ 3 ngày lại có một người chết thì tốt hơn. Một số người nghe thấy điều này và lùi lại. Giang Hye-young tiếp tục hét lên. Nếu các người muốn sống theo cách đó thì cút khỏi khu liên hợp công nghiệp đi. Một thằng nhóc như cậu thì biết cái gì? Cậu có biết bên ngoài như thế nào không? Những giọng nói chứa đầy sợ hãi. Mọi người ở đây đều nhận thức được điều đó. Thường dân thuộc về kịch bản của khu liên hợp công nghiệp. Nếu rời khỏi đây, họ sẽ nhận hình phạt lưu đày vì rời khỏi khu vực kịch bản. Hình phạt lưu đày, không ai trong thế giới quỷ không biết nó là gì. Vì vậy, mọi người thà quay vòng quay tử thần 3 ngày một lần. Giờ đây, khi cuộc cách mạng nổi lên, khoảng thời gian của trò quay vòng này đã giảm từ 3 ngày xuống còn 1 ngày. Từ bây giờ, mỗi ngày chúng ta phải trải qua đêm đúng không? Anh có kế hoạch gì? Anh định làm gì trong tương lai chứ? Những giọng nói đầy hoảng sợ. Elin và các thành viên hội đồng khác đã cố gắng kiềm chế họ nhưng hành động của đám đông trở nên dữ dội hơn. Tôi quay đầu lại và thấy Aurelius đang nhìn chằm chằm vào tôi với một nụ cười khinh bỉ. Bây giờ cậu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra chưa? Một nhà cách mạng không được sự ủng hộ của người dân chắc chắn sẽ thất bại. Tôi cười nhạt, anh đứng về phía công tước. Nó không quan trọng, điều quan trọng là sự lựa chọn của cậu. Vậy anh muốn gì? Đầu hàng công tước, mọi người đều có thể sống ngoại trừ cậu. Dù thế nào, cuộc cách mạng của cậu cũng sẽ thất bại. Tôi sẽ là vật hy sinh. Tôi không nói vậy, tôi sẽ giúp cậu sống sót. Như nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cậu thực sự là Yu Jong-hyuk, tôi sẽ bảo vệ cậu. Công tước không muốn giết tôi sao? Số người ủng hộ tôi vượt xa công tước Si-suýt. Một sự tồn tại mà công tước Si-suýt không thể sánh được. Tôi thấy khá thú vị bởi điều này. Nếu tôi không phải là Yu Jong-hyuk thì có lẽ tôi đã nghĩ về điều đó trong giây lát. Tất nhiên, tôi sẽ từ chối. Tôi hiểu rồi, cậu sẽ phải hối hận. Khoảnh khắc tiếp theo, Aurelius biến mất. Giữa đám đông, ai đó hét lên. Giao anh ta cho công tước. Công tước nói hắn sẽ kết thúc kịch bản nếu chúng ta giao anh ta cho hắn. Vậy thì đêm sẽ không đến. Những giọng nói lan rộng như cháy rừng. Nó rất thú vị. Trên thực tế, tôi đã từng thấy một cảnh tượng tương tự trước đây. Đó là trong cuộc đàm phán lao động của Minosoft. Mọi thứ sẽ kết thúc khi đêm tiếp theo đến. Chúng ta phải bắt bọn cách mạng trước đó. Đám đông đang di chuyển với sự phẫn nộ tột độ. Mọi người vô cùng sợ hãi nên đã dẫn đến phản ứng dữ dội đối với tôi. Ai đó hãy tóm lấy anh ta. Tôi nhìn chằm chằm vào họ một lúc trước khi bước về phía đám đông. Đám đông bối rối khi tôi đi về phía trước mà không hề sợ hãi. Xung quanh tôi tách ra như làn sóng của Moses vì mọi người cố gắng tránh tiếp xúc với tôi. Mọi người có sợ đao phủ không? Tôi vừa nói vừa rút vẹn tín ra. Sau đó, vẹn tín rung lên và một luồng ánh sáng trắng bùng phát từ nó. Giọng nói đầy ma lực của tôi như dội gáo nước lạnh vào đám đông. Một vài người trong đám đông bị bất ngờ trước làn sóng ma lực và ngã bệt xuống rất những người khác lùi lại. Tôi nói với họ bằng một giọng thanh thản. Mọi người đã quên rằng bây giờ không phải là đêm mà tôi nâng thanh kiếm lên không trung. Làn sóng của bạch tinh thuần năng tràn ra từ trái tim của con rồng vàng và lấp đầy bầu trời đen tối với một ánh sáng trắng. Hành động của tôi khiến mọi người kinh hãi và họ thốt lên. Cái gì? Hắn muốn giết người. Nhà cách mạng đang giết hại dân thường. Những người ngạc nhiên hét lên và tiếng hét của Elin có thể nghe thấy. Tuy nhiên, tôi bỏ qua mọi âm thanh và chạy đến trung tâm của đám đông. Sau đó, tôi vung kiếm về phía ai đó trong đám đông mà không do dự. Anh ta là một trong những người đã kích động đám đông. Người đàn ông bị đâm vào tim và thậm chí không thể hét lên. Anh ta nhìn tôi với đôi mắt mở to khi anh ta chết. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, được kích hoạt, cảm giác giết người đang gặm nhấm bàn tay tôi. Rõ ràng, tôi đã bị ảnh hưởng bởi động thái giết ai đó. Đó là do thói quen hình thành từ việc cố gắng giữ thuộc tính vua vô sát. Tuy nhiên, hôm nay tôi không chần chừ một chút nào. Như thể tôi thực sự đã trở thành Yu Jong-hyuk. 2. Lưỡi kiếm di chuyển trong không khí và máu vương vãi. Đầu của người thứ hai bay đi. Máu bắn tung tóe, thấm ướt quần áo của tôi. Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của những người xung quanh. Tôi di chuyển kiếm và đâm vào tên cuối cùng. Cuối cùng, tôi đã giết 3 người ngay lập tức và nhìn xung quanh. Có những tiếng la hét khi những người dân thường theo dõi tôi. Đó không chỉ là các công dân. Elin, Giang Hye-young và Mark cũng vậy. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra và sự hoảng sợ tràn đầy trên khuôn mặt. Nhà cách mạng đã giết thường dân. Tôi không thể nói được một lời giải thích thuyết phục. Tuy nhiên, đây là điều tôi không bao giờ cần giải thích. Có một sự thay đổi trong kịch bản cách mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều nhìn lên khi bất ngờ nghe thấy tin nhắn. Một đao phủ đã bị ai đó giết chết. Một đao phủ đã bị ai đó giết chết. Một đao phủ đã bị ai đó giết chết. Số đao phủ còn lại hiện tại, 7. Biểu cảm của mọi người đã thay đổi khi nhìn thấy các tin nhắn. Tổng cộng có 3 người chết. Số đao phủ chết cũng là 3 người. Những người đang nhìn tôi với ánh mắt run rẩy giờ đã la hét và rút lui khỏi những xác chết. Như thể họ đang nhìn vào một thứ gì đó khủng khiếp. Đao phủ, họ đã trốn ở đây. Aaron là một đao phủ. Ôi chúa ơi, những đao phủ ẩn náu trong đám dân thường. Giữa sự phản bội kinh khủng này, đám đông dần dần nhận ra. Những đao phủ đã chết. Những tên đao phủ mà họ cho là bất khả chiến bại đã chết như một người bình thường. Đây là một câu chuyện mà họ chưa từng trải qua. Trước câu chuyện này, mọi người đã được truyền cảm hứng theo những cách bất ngờ. Một người đàn ông đứng lên trước và rút một thanh kiếm. Đôi mắt rực lên vì tức giận. Đồ khốn, hãy giết lũ khốn nạn đó. Những người vừa đe dọa tôi bắt đầu dẫm đạp lên những cái xác. Sức nóng sôi sục của đám đông gấp mấy lần cảm xúc trước đó của họ. Tất cả họ đều đã mất một thứ gì đó vào tay đao phủ. Đây là một hành động trả thù khốn khổ nhưng đó là điều tốt nhất họ có thể làm. Tôi thong thả dạo qua đám đông. Sau đó tóm cổ một người đàn ông. Quác, anh vẫn có kỹ năng tuyệt vời để kích động người khác đấy. Người đàn ông cố gắng thoát ra vùng vẫy trong tay tôi. Làm thế nào mà anh vẫn còn sống vậy, trưởng phòng Han Miu Ngô? Cách chương.